Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Thứ Nhất Tinh Anh Học Viện. Vạn sĩ ra cửa ải khó khăn cứ như vậy trôi qua. Vạn sĩ thần cả ngày đều vui sướng. Vạn sĩ gia tuy rằng không giống Bàng gia như vậy điên cuồng tiếp nhận Ngô gia sản nghiệp. Nhưng là tất nhiên cũng sẽ chia một chén canh. Thương Phong Thành tam đại gia tộc to lớn thời đại vừa đi không quay lại. Mặc sĩ Kính Đức đã không biết như thế nào mới có thể biểu đạt ra của hắn cảm kích loại tình cảm. Tất cả những thứ này Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có để ý. Vạn sĩ thần lại mỗi ngày đều đến học viện lên lớp. Một hàng bốn người lại khôi phục phía trước hình thức. Mỗi ngày buổi sáng Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi học viện. Tan học sau, bốn người liền đều đi Gia Cát Minh Nguyệt ra. Tiết Tử Hạo dạy Đoan Mộc Huyên tài bắn cung. Lăng Phi Dương luyện kiếm. Vạn sĩ thần luyện tập của hắn triệu hồi thuật. Bất chi bất giác trong lúc đó, bọn họ bốn người đã là một cái chặt chẽ không rời đoàn thể. Cuối tuần, Gia Cát Minh Nguyệt sân nhất tùng sổ cúc hoa khai lạn chậm. Tản mát ra nhàn nhạt thơm ngát, ánh mặt trời cùng huyến. Phơi ở trên người ấm rào rạt phá lệ thoải mái. Minh Nguyệt, vạn sĩ thần cố ý lắc đầu phát, làm ra một cái tự cho là rất tuấn tú tư thế. Chạy tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Chuyện gì, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng phi thường tốt, trong khoảng thời gian này nàng kiên trì đang luyện tập quý trì hồng cấp bí tịch. Thượng cổ thể thuật, kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là cho rằng đây là một loại bất đồng cho nàng gặp qua gì một loại. Võ thuật, cũng không đồng cho kiếm thuật, có thể đem người tiềm năng kích phát xuất ra, lực lượng, tốc độ, cảm quan, đều bay lên, nàng còn cân nhắc, khi nào thì cùng Lăng Phi Dương đánh một hồi. Xem bản thân hiện tại thực lực đến cùng là thế nào. Xem a, kích động lòng người thời khắc liền muốn tiến đến, vạn sĩ thần đứng vững sau. Trong miệng bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ. Rất nhanh, vạn sĩ thần giáp thú kia quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Trải qua vài lần sóng vai chiến đấu, giáp thú nhận thức Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không có lộ ra chút địch ý, càng không có cảm giác đến vạn sĩ thần chiến ý. Vì thế vô cùng thân thiết lấy đầu ở Gia Cát Minh Nguyệt bên chân cùng cùng. Sau đó trở mình lấy lưng trên mặt đất dùng sức cọ lên. Phơi thái dương lộ ra thật hưởng thụ bộ dáng. Người kia kích động lòng người thời khắc chính là làm chúng ta nhìn người giáp thú đùa giỡn bảo. Lăng Phi Dương lạnh lẽo đến đây câu. Không là, này không là trọng điểm. Vạn sĩ thần trừng mắt không tốt giáp thú. Người kia, tốt xấu đến cái xuất khí điểm phương thức xuất trường A. Tỷ như Minh Nguyệt Phỉ Anh Vũ. Đợi chút, vạn sĩ thần nhất tưởng đến Phỉ Anh Vũ kia kỳ kỳ oa oa thanh âm. Vẫn là cảm thấy coi như hết, điệu thấp mới là tối nghiêu bức khoe ra. Mập mạp, ngươi thăng cấp, ngươi trở thành trung cấp triệu hồi sư. Đang dạy dỗ Đoan Mộc Huyên tài bắn cung Tiết Tử Hạo quay đầu xem bên này. Cẩn thận nhìn xem, kinh hô đứng lên, hắc hắc, không sai, vạn sĩ thần đắc ý vung đầu. Gia Cát Minh Nguyệt xem trong viện giáp thú thân hình lớn chút, hơn nữa cả người lân giáp, tựa hồ cũng sáng không ít, tưởng so, này lân giáp cường độ cũng tăng cường. Đúng rồi mập mạp, đã tấn chức trung cấp, thế nào không đổi một cái ma sủng? Tiết Tử Hạo không hiểu hỏi. Có chút luyến tiếc, lại nói nó cũng không nhược, làm gì đổi lấy đổi đi, vạn sĩ thần xem giáp thú. Trong ánh mắt toát ra nhất phẳng phất xem thân nhân bản thân thiết cùng tín nhiệm mà đi, Nga. Cũng đúng, dù sao cho dù là trung cấp ma sủng, lực phòng ngự cũng không nhất định có thể mạnh hơn nó, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nói. Theo triệu hồi sư thăng cấp, vốn có ma sủng thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Giáp thú vốn liền để phòng ngự lực sở trường, thực lực tăng lên sau cho dù so rất nhiều cao cấp ma sủng so sánh với đều sẽ không kém đến quá xa. Đích xác không có đổi mới tất yếu. Trên thực tế, trên thế giới này có rất nhiều triệu hồi sư ở tấn chức sau hội đổi ma sủng. Nhưng là cũng có không ít triệu hồi sư triệu hồi ra thích hợp ma sủng về sau. Đều sẽ không dễ dàng đổi mới. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn lý giải vạn sĩ thần tâm lý. nàng cũng là như thế này. Phỉ Anh Vũ cùng cơn lốc đối nàng mà nói, đã không chỉ là trợ giúp nàng chiến đấu ma sủng đơn giản như vậy. Giữa bọn họ, đã có thâm hậu cảm tình, vạn sĩ thần thăng cấp trở thành trung cấp triệu hồi sư. Tiết Tử Hạo áp lực lớn, hắn hiện tại thực lực còn không thể luyện ra Cát Minh Nguyệt theo Ngô Khai Sa kia cướp đoạt đến bí tịch, cho nên hắn hiện tại mỗi ngày càng thêm hăng hái khắc khổ luyện tập. Hắn không thể dừng ở vạn sĩ thần mặt sau. Thương Phong trong thành, có hai chiếc xe ngựa đứng ở Bạch Vũ học viện cửa. Xe ngựa theo bề ngoài xem ra cũng không xa hoa, khả năng còn so ra kém Thương Phong thành này giàu có gia tộc xe ngựa thoạt nhìn xa hoa đại khí. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, lại có thể theo kia tinh xảo điêu văn cùng linh lung vật phẩm trang sức phát hiện này không phải bình thường thanh lịch. Giữa trưa, Bạch Vũ học viện căn tin chung, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở căn tin góc, Tiết Tử Hạo cùng Lăng Phi Dương đi mua cơm, vạn sĩ thần còn chưa tới. Chờ Lăng Phi Dương cùng Tiết Tử Hạo một người bưng hai phân cơm chưa trở về. Vạn sĩ thần còn chưa có đến, mập mạp làm gì đi, ăn cơm hắn luôn luôn đều thật tích cực a. Tiết Tử Hạo nhìn về phía căn tin đại môn. Đến đây, đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía cửa. Vạn sĩ thần hắc hắc cười một đường tiểu chạy tới, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt đối diện. Ngươi ngốc cười cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu động đũa, thuận tay gắp khối vạn sĩ thần bàn ăn lý thịt nướng. Khinh bỉ hỏi, vừa rồi dạy học lâu bên kia vây quanh không ít người. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai là, vạn sĩ thần cúi đầu nhìn nhìn bản thân bàn ăn. Sau đó cầm lấy chiếc đũa liền hướng tọa ở bên cạnh Tiết Tử Hạo bàn ăn lý trộm đồ ăn. Tiết Tử Hạo tay mắt lanh lẹ, vươn chiếc đũa chặn lại ở vạn sĩ thần chiếc đũa. Có Tử Vân học viện người đến, vạn sĩ thần gặp không có cách nào đoạt thực. Đành phải có vẻ ăn bản thân bàn ăn lý. Tử Vân học viện, Tử Vân học viện là Đan Lăng quốc kinh thành một khu nhà học viện. Cùng Tây Bắc Cuồng Chiến Học Viện cũng xưng Đan Lăng Quốc hai đại tinh anh học viện. Bởi vì chỗ quốc gia trái tim, Tử Vân Học Viện địa vị còn xa ở Cuồng Chiến Học Viện phía trên. Được xưng là Đan Lăng Quốc thứ nhất tinh anh học viện cũng không tính quá mức. Đương nhiên, làm như vậy một khu nhà vang danh lan xa siêu nhất lưu học viện. Này chiêu sinh yêu cầu chi nghiêm cẩn cũng là có thể nghĩ. Chỉ có các đại địa phương học viện ưu tú nhất có tiềm lực nhất. Hơn nữa tuổi ở 18 tuổi lấy hạ đệ tử, mới có cơ hội bị lựa chọn gia nhập Tử Vân học viện. Nhận tối chuyên nghiệp dạy, chú ý, này còn chính là có cơ hội mà thôi. Nói cách khác, ngươi đã lại vĩ đại, lại có tiềm lực, nếu chiêu sinh lão sư nhìn ngươi không vừa mắt, giống nhau không này cơ hội. Đến chiêu sinh, Lăng Phi Dương nhướng mày. Nga. Quên, Lăng Thiếu vẫn là Tử Vân học viện tốt nghiệp đâu, Gia Cát Minh Nguyệt cười ha hả nói. Tốt lắm, mập mạp ngươi tiếp tục nói, thật đúng là đến chiêu sinh, vạn sĩ thần gật đầu. Ăn đồ ăn, ngươi muốn đi, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi vạn sĩ thần, tưởng là muốn, bất quá, ta không kia tư cách, lại nói, đã nói ta có thể đi, các ngươi đều không đi. Ta bản thân cũng sẽ không thể đi, vạn sĩ thần cười hắc hắc. Đây là trong lòng hắn nói. Ta cảm thấy Minh Nguyệt nhưng là có tư cách. Tiết Tử Hạo dừng trong tay chiếc đũa. Minh Nguyệt hiện tại là cao cấp triệu hồi sư. Hơn nữa phía trước đả bại trao đổi sinh, nếu có thể đi. Phải đi à, Minh Nguyệt, Tử Vân học viện cao thủ nhiều như mây. Ở nơi đó học được gì đó tất nhiên không giống với Bạch Vũ học viện ưu tú nhất triệu hồi sư lão sư cũng bất quá đại địa cấp bậc. Chỉ cần ngươi lại tấn chức nhất cấp, hắn cũng không có nhiều lắm này nọ có thể giáo ngươi. Hiện tại ngươi còn có thể bằng bản thân lĩnh ngộ đến tấn chức. Về sau đâu, Thương Phong thành dù sao quá nhỏ, vạn sĩ thần hạ giọng. Ngữ khí lại phi thường đúng trọng tâm ni. Gia Cát Minh Nguyệt lại cúi đầu. Dùng chiếc đũa chạc nổi lên bàn ăn lý đồ ăn đến. Tử Vân học viện, ở Kinh Thành, Gia Cát gia, cũng ở Kinh Thành, tuy rằng liền đọc Tử Vân học viện có thể ở giáo. Hoặc là có thể bản thân ở bên ngoài phòng cho thuê. Mua phòng trụ, nhưng là, dù sao ở một chỗ, cùng Gia Cát Gia Nhân chạm mặt, không thể tránh được, nàng cũng không muốn cùng Gia Cát Gia Nhân có cái gì liên quan. Quên đi, rồi nói sau, ăn cơm trước, Lăng Phi Dương nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng không khỏe. Ra tiếng, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cũng nghĩ tới điểm ấy. Hai người liếc nhau sau, đều có chút áy náy. Gia Cát Minh Nguyệt là con gái riêng, là bị Gia Cát gia theo kinh thành trục xuất đến Thương Phong Thành. Bọn họ nhất thời đều quên cái sự thật này. Buổi chiều, Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng học, nguyên bản không khí trầm lặng trong phòng học náo nhiệt phi thường. Liền ngay cả này bình thường ngay cả nói đều lười nhiều lời vài câu đồng học cũng top 5 top 3 tụ. Ở cùng nhau, cao hứng phấn chấn nghị luận cùng vừa rồi Vạn Sĩ Thần đồng dạng đề tài. Gia Cát Minh Nguyệt không có gì hứng thú, mở ra ngày hôm qua bút ký. Bắt đầu thoạt nhìn, Lăng Phi Dương an vị ở của nàng bên cạnh, đánh buồn ngủ, các sư phụ đã sớm thói quen Lăng Phi Dương tồn tại. Dù sao không ai dám đi quản hắn, lại nói, Lăng Phi Dương chính là tọa ở phòng học dự thính, cũng không có nhiễu loạn quá kỷ luật, tiếng chuông vào lớp vang, nhưng là lão sư thật lâu không có xuất hiện, trong phòng học đầu tiên là yên tĩnh, sau đó ồn ào đi lên. Thật sự là kỳ quái, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, không lão sư đến lên lớp, cũng không ai thông chi một chút, không nhiều hội, có lão sư thở hổn hển chạy tới, đứng ở cửa khẩu, xem Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, đi cạnh võ trang, viện trưởng có việc Timani đi tham gia Tử Vân học viện khảo hạch trong phòng học nháy mắt yên. Tĩnh xuống dưới, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Cực kỳ hâm mộ, ghen tị, giật mình, khinh thường cái dạng gì ánh mắt đều có. Rất nhiều người minh bạch, viện trưởng đề cử Gia Cát Minh Nguyệt lời nói cũng không kỳ quái. Nàng hiện tại là cao cấp triệu hồi sư, ma sủng là Vân Văn Phong báo. Lần trước còn lớn hơn đánh bại thực lực mạnh mẽ lại kiêu ngạo trao đổi sinh. Tóm lại, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong học viện, hiện tại nhưng là danh nhân. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Tử Vân học viện khảo hạch, là học viện đề cử. Gia Cát Minh Nguyệt không hề động, nàng chính là ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, ta không nghĩ đi, cái gì? Đứng ở cửa khẩu lão sư quả thực không thể tin vào tai của mình. Không nghĩ đi, không nghĩ đi, hắn có phải không phải nghe lầm a? Trong phòng học lại nổ oanh, cư nhiên có người nói không nghĩ đi Tử Vân học viện a. Ngươi không nghĩ đi Tử Vân học viện. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đi nhận Tử Vân học viện chiêu sinh khảo hạch một cái nặng nề. Thanh âm bỗng nhiên sau lưng lão sư vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt xem xuất hiện tại lão sư sau lưng viện trưởng. Sửng sốt, viện trưởng thế nào đến đây? Gia Cát Minh Nguyệt, ta hy vọng ngươi có thể đi tham gia khảo hạch. Hai gã trao đổi sinh đã thông qua khảo hạch, nhưng là chúng ta học viện còn không có nhân thông qua. Ta hy vọng ngươi đi, ít nhất vì chúng ta học viện, viện trưởng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ngữ khí là mang theo thỉnh cầu, này trung gian quan hệ, ở đây nhân vừa nghe liền minh bạch, Bạch Phủ học viện cư nhiên không ai thông qua khảo hạch. Vẫn là hai cái trao đổi sinh thông qua, này nói ra đi, có chút dọa người a. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng học tất cả mọi người tha thiết xem Gia Cát Minh Nguyệt. Bạch Phủ học viện đệ tử, có đôi khi nội đấu, tỉ thí luận bàn, cho nhau chửi bậy là bình thường, nhưng là ở nhằm vào ngoại giáo học sinh thời điểm, là thần kỳ nhất trí, đặc biệt trăm dặm cùng tước la, hai người này ngay từ đầu kiêu ngạo, nhưng sở hữu Bạch Phủ học viện đệ tử nhóm cũng không hỉ. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, Gia Cát, ngươi nhất định phải thông qua a, đúng vậy, Gia Cát. Không muốn cho kia hai cái trao đổi ngày thường ý, trong phòng học bảy miệng tám lời lại nhắc đến. Tốt lắm, đều không cần ầm ĩ. Dẫn cho các ngươi đi đang xem cuộc chiến, hiệu trưởng hào phóng vẫy tay. Dẫn tới trong phòng học một mảnh hoan hô, xôn xao toàn bộ đứng lên, vây quanh Gia Cát Minh Nguyệt, hướng cạnh võ tràng đi đến. Hết chương.